Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2703, chương 2703, nhanh người một bước. Canh thứ ba, Bạch Phu Nhân sinh tử một đường. Vị này vạn giới du tiên nhất dựa dẫm phụ tá đắc lực một trong. Rốt cục cũng bị bước đến một bước này, bóng đen của cái chết, thẳng lồng trong lòng mà đến. Ở chỗ này thế ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Phu Nhân trong mắt, sáng lên điên cuồng lại quyết tuyệt ánh sáng. Đó là yêu cầu sinh ánh sáng, nhưng nàng có thể chạy đàng nào? Trong giây lát này, nàng di tinh hoán đầu cùng Phương Tuấn mi thần chi nhất hoán chênh lệch, cũng rốt cục bạo lộ ra. Vừa đến triển khai tốc độ không có Phương Tuấn mi nhanh như vậy. Vô pháp chớp mắt đổi vị. Thứ hai, Bạch Phu Nhân triển khai cũng là ít, không đủ kinh nghiệm, càng không có ngay lập tức nghĩ đến, lại cùng với những cái khác người đổi vị đào tẩu, mà là tâm thần ngơ ngác dưới, bản năng lựa chọn trước tiên trốn hướng phương xa. Bạch, một cái bùng lên gian, nữ tử này xoay người xông thẳng mặt bên phương hướng mà đi. Mặt bên phương hướng, hơn 10 dặm xa xa. Một đạo không gian thật lớn vết nứt mọc tràn lan ở nơi đó. Nơi đó, chính là Bạch Phu Nhân hy vọng. Nàng muốn xông vào trong vết nứt không gian, giống như Phương Tuấn Mi, tìm tới một chút hy vọng sống. Vết nứt ngang dọc, đen sẫm dữ tợn, nhưng rơi vào Bạch Phu Nhân trong mắt, nhưng là phảng phất tỏa ra hy vọng sáng rực bình thường. Sâu sắc hấp dẫn tâm thần của nàng. Thời khắc này, ngoài thân trong thế giới tiếng ầm ầm, phảng phất đều nhỏ xuống. Cách xa nàng đi, thời gian cũng giống như quá chậm xuống. Điểm ấy khoảng cách, tự nhiên là vọt một cái tức đến. Nhưng hầu như là mới xông ra ngoài, Bạch Phu Nhân liền con ngươi thẳng trừng lên. Một đạo bóng người màu xanh biếc, phảng phất biết trước bình thường, vọt đến cái khe kia phía trước. Đừng hòng! Già nua trong tiếng hét vang, tôn kia bóng người màu xanh biếc, giơ cánh tay vung quyền. Oanh tung ra xanh lục bát ngát sắc mộc chi là đến. Trọn vẹn không thèm để ý đuổi ở Bạch Phu Nhân phía sau. Đốt nguyên thần lôi trượng đạo nhân, cút ngay, Bạch Phu Nhân âm thanh gầm lên. Cũng hướng phía trước nổ ra cuồn cuộn không dứt không gian sóng lớn đi. Ầm ầm ầm tiếng va chạm mãnh liệt. Oanh, càng có càng to lớn hơn tiếng ầm ầm, từ Bạch Phu Nhân phía sau truyền đến, màu trắng bạc lôi đình điện quang thế giới, ầm ầm muốn nổ tung lên, mang theo khủng bố sức mạnh hủy diệt, xoắn giết ra ngoài, lại là tảng lớn tu sĩ trốn mất dép. Lôi trượng đạo nhân, chết, xanh biếc bóng dáng, chết, Bạch Phu Nhân đây, mặt khác một chỗ phương hướng. Bạch Phu Nhân còn sót lại tôn kia tiên thần chi thân. Thống khổ khóc thét, càng là người điên bình thường gào thét lên. Theo sóng khí bị đánh bay chỉ chốc lát sau, chính là hướng về tới gần nhất một cái tu sĩ. Chính là xung phong đi ra ngoài, thậm chí ngay cả đối phương có phải là ngoài gương tu sĩ, đều không có thấy rõ. Ầm ầm ầm tiếng đánh nhau, lại là mãnh liệt, đến giờ khắc này. Phu Nhân còn muốn đánh xuống đi không? Tưởng thật là một điểm không để ý con gái của ngươi tính mạng sao? Tiếng quát chói tai, lập tức tới ngay, Vọng Nguyệt Kiếm Đế nhanh chóng chặn lại đây. Bạch Phu Nhân tiên thần chi thân, thâm trầm liếc mắt nhìn hắn, chính là cùng hắn xé giết lên. Cái khác tảng lớn tu sĩ, còn đang bị tức sóng đánh bay ra ngoài, mà Cố Tích Kim. Lại là ánh mắt thổn thức liếc mắt nhìn lôi trượng đạo nhân vừa nãy tự bảo phương hướng. Kỳ thực hắn vừa nãy cũng có thể để cho Vọng Nguyệt Kiếm Đế đi, cũng không phải là không nỡ, nhưng đứng ở đại cục lập trường bên trên, Vọng Nguyệt Kiếm Đế nên chết trễ một chút. Cho tới tôn kia bóng người màu xanh biếc, lại là Càn Khôn thị lại một tôn tiên thần chi thân. Vì bảo hiểm, Cố Tích Kim xuyên thủng Bạch Phu Nhân bước kế tiếp sau. Xin mời cái này lâu năm hai bước tu sĩ ra tay. mà từ Bạch phu nhân còn sót lại tiên thần chi thân động tĩnh xem. Bạch phu nhân bản tôn chi thân, hẳn là chết rồi, đáng tiếc phía bên mình cũng trả giá đánh đổi, chính là thảm liệt như vậy. Đại trận ở ngoài tiếng ầm ầm, dần dần lần thứ hai mãnh liệt lên, chỉ đến từ một phương hướng, Vọng Nguyệt kiếm đế cứng chiến Bạch phu nhân tiên thần chi thân. Song phương cũng đã bị thương không nhẹ, từng làn tự bảo sóng khí, đã đủ bọn họ nhận. Vào giờ phút này, vẫn là Vọng Nguyệt kiếm đế chiếm thượng phong, loạch xoạch trong tiếng xé gió, không chết ngoài gương tu sĩ, đồng thời hỗ trợ giết tới. Mà ở phương xa bên trong, Lôi Thần, Ngạo Thiên Cổ, Tang Mộ Vũ, Triết Phật Hoa, Kiều Sư Sư mấy người, lại là tụ tập chung một chỗ, trong bốn phương tám hướng, còn có số lượng không nhiều ngoài gương tu sĩ, hướng bọn họ tới gần lại đây, mỗi người mang thương, mọi người thấy hướng về trong vùng đất tranh đấu kia, thần sắc cực nghiêm nghị, không ít đáy mắt, đã mơ hồ sinh ra mấy phần thối lui tâm ý đến. Chư vị, đám gia hỏa này, là thật đánh điên rồi, làm sao bây giờ? Ngao Thiên Cổ hỏi, giết cho tới bây giờ, hắn chỉ chết rồi trước tự bảo một tôn tiên thần chi thân. Nhưng giờ khắc này đã thương không nhẹ, mọi người nghe vậy không nói, xưa nay càng có mấy phần lãnh tụ khí chất Lôi Thần. Nhìn phương xa bị vây công Bạch phu nhân tiên thần chi thân, vừa nhìn về phía đã giết tiến trong trận, ngang dọc tàn phá thiên mệnh, ánh mắt cực thâm thúy. Trận chiến này, chúng ta vẫn không có thua. Chỉ chốc lát sau, trầm giọng nói rằng, mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía hắn. Không nên quên, bọn họ phía bên kia, cũng chết rất nhiều người. Long Cẩm Y tiên thần chi thân, còn có Phương Tuấn Mi tôn kia tiên thần chi thân, cũng không thể tái chiến. Lôi Thần lại nói, đạo huynh có ý kiến gì? Tang Mộ Vũ hỏi. Thẳng thắn nói, vừa nãy hắn là thật sợ Lôi Trượng đạo nhân đuổi theo bản tôn chi thân của hắn tự bảo. Lôi Thần nghe vậy suy tư, chẳng lẽ người dự định chờ thiên mệnh bên kia, trước tiên phân ra thắng bại đến. Nhưng nếu chúng ta không ra tay, bên ngoài ngoài gương tu sĩ, liền muốn đi vào vây công thiên mệnh rồi. Triết Phật Hoa nói rằng, mọi người gật đầu đồng ý. Như cục diện làm thành như vậy, thiên mệnh lại bởi vậy bị cái gì trọng thương, trận chiến này lại cuối cùng thất bại lời nói, thiên mệnh không tìm bọn họ tính sổ mới là lạ đây. Không, thiên mệnh chiến đấu về hắn chiến đấu, chúng ta về chúng ta đến đánh tiếp, chúng ta muốn liên thủ lại, đem đáng ghét nhất mấy tên kia, trước tiên làm thịt rồi. Lôi Thần đằng đằng sát khí nói. Đã chịu đủ lắm rồi bình thường. Mọi người nghe vậy, cũng là báo thù tâm dần lên. Không sai, nhất định phải giết Cố Tích Kim cùng hắn tiên thần chi thân. Hắn kia biết trước thủ đoạn, thực sự là quá đáng ghét rồi. Ngao Thiên Cổ nói rằng, mọi người đồng thời gật đầu. Lôi Thần cũng là gật đầu, lấy ra đan dược ăn vào đồng thời. Ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Bạch phu nhân tiên thần chi thân trên người. Loạch xoạch tiếng xé gió bên trong. Bạch phu nhân tiên thần chi thân cũng là triển khai nổi lên buồn nôn chiến pháp đến. Không nữa cứng chiến, đẩy một thân thương, không ngừng cùng đối thủ đổi vị. Mọi người không cẩn thận, chính là bắn trúng người mình. Ta chịu thua, để ta đi vào, gặp một lần đại nhi. Chỉ cần nàng thật trong tay các ngươi, ta lập tức từ bỏ, tùy ý các ngươi xử trí. Đang nhức đầu gian, Bạch phu nhân tôn này tiên thần chi thân nói rằng, đến nơi này, tựa hồ rốt cục muốn cúi đầu. Cố Tích Kim, Vọng Nguyệt kiếm đế cùng những tu sĩ khác, nghe nhất thời có chút khó làm lên. Ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta lại nổ bản tôn của ngươi. Đến giờ khắc này, ngươi đến nói với chúng ta muốn chịu thua rồi. Mấu chốt nhất chính là Bạch Đại Nhi sự tình, hiển nhiên còn muốn Phương Tuấn Mi đến quyết định. đại trận trong chỗ sâu, một tòa trôi nổi trên hòn đảo nhỏ. Trang Hữu Đức cùng Thương Ngô lão tà từ đầu đến cuối không có tham dự vây công thiên mệnh, chỉ quan tâm Bạch phu nhân. Bên cạnh hai người nằm đã hôn mê Bạch Đại Nhi. Vào giờ phút này, hai cái cáo già cũng nghe được Bạch phu nhân tôn này tiên thần chi thân lời nói. Cân nhắc đồng thời, lại là trao đổi một đòn ánh mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.